Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, gánh không được. Liều mạng với bọn họ, Tần Vũ ròng rã tại Bắc Phong khẩu địa khu ở một tháng. Tại cái này đoạn trong đó bên trong, hắn ngoại trừ bồi tiếp thân chịu trọng thương Ngô Thiên Dận bên ngoài, cũng làm hai kiện chính sự. Thứ nhất, trải vuốt tiếp viện bộ đội. Hắn triệu hồi khu 9 chạy đến chi viện bộ đội tác chiến, ra lệnh cho bọn họ đi Lư Hoài phụ cận đóng quân đóng giữ, lại mệnh lệnh đại nha bộ trọng chỉnh binh lực tại Bắc Phong khẩu phía nam đóng giữ, phối hợp tại cánh bắc đóng quân 6 vạn Trần Tuấn bộ cùng với hạng Trạch Hạo bộ. Cứ như vậy, Xuyên phủ chủ lực, Trần Hệ chủ lực, cộng thêm quen thuộc Bắc Phong khẩu tác chiến hoàn cảnh hạng Trạch Hạo, liền có thể bảo đảm nơi này sẽ không phát sinh hai lần chiến tranh. Cho dù đảng tự do tặc tâm bất tử, lựa chọn lần thứ hai tiến công giúp Chu Hệ giải vây, cái kia liên quân bên này cũng đủ để ứng đối. Thứ hai, Ngô Thiên Dận thân chịu trọng thương, Bắc Phong khẩu bên này Ngô Hệ tàn quân cần cái chủ tâm cốt thức nhân vật đến xử lý chiến hậu vấn đề. Ví dụ như phân phối vật liệu, thương binh thu xếp, cùng với di chuyển đến Tùng Giang cùng Nhị Long Cương Bắc Phong khẩu dân chúng. Quân quyến thu xếp vấn đề, đều cần có một cái có thể điều phối ba đại khu tài nguyên người, từ ở giữa cân bằng. Cho nên Tần Vũ cũng tại trong khoảng thời gian này, đem những chuyện này đều cho trải vuốt tốt. Hiện thực cầu thị nói, những chuyện này mạnh tí, lão Lý bọn người tài giỏi, bọn họ cũng có quyền lợi điều phối các khu tài nguyên. Nhưng Tần Vũ vẫn là lựa chọn tự thân đi làm, bởi vì ba đại khu bên kia có Lâm Diệu Tông tọa trấn, hắn không cần bận tâm cái gì. Mà Tần Vũ cũng là đối Ngô Hệ tàn quân trong lòng còn có kính ý, không có những người này giữ vững biên giới, đất liền hội chiến cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Bọn họ là đại cục nỗ lực rất nhiều, cho nên Tần Vũ muốn đem chiến hậu thu xếp vấn đề làm tốt, có hắn ở chỗ này đôn đốc, cái kia ba đại khu các phân đoạn duy trì mới sẽ kịp thời, hữu hiệu, không dây dưa. Một tháng thời gian, Bắc Phong khẩu triệt để ổn định lại, mà ba đại trong vùng bộ tình thế cũng là một mảnh tốt đẹp. Lâm Diệu Tông tọa trấn khu 8, nhanh chóng giải quyết đồng minh hội lưu lại một chút cục diện rối rắm. Hắn đầu tiên là tại khu 8 tổng tư lệnh bộ bên trong thành lập một cái chính trị tổ chức bộ, Cố Ngôn kiêm nhiệm bộ trưởng. Sau đó hắn lại bắt đầu dùng Đằng Ban Tử mệnh lệnh hắn làm phó bộ trưởng, đến tiếp sau lại đem Tiếu Khắc chờ Cố Hệ lão nhân toàn bộ điều đi vào, để bọn họ nhanh chóng tiêu hóa đồng minh hội bị bắt làm tù binh những cái kia binh lực. Đồng minh hội bộ đội là Cố Hệ tinh nhuệ nhất chiến lực, bọn họ tại tạo phản về sau đối Lâm Hệ là có định ý, cho nên Lâm Diệu Tông nếu để cho người một nhà đến thu nạp những này tù binh, đồng thời đem bọn họ chuyển xuống đến Lâm Hệ trong bộ đội, cái kia thịt dê thiếp không đến thịt chó trên thân, khẳng định là sẽ ra vấn đề. Hơn một tháng trước, hai đám người còn làm đến ngươi chết ta sống, hiện tại thành chiến hữu, đây không phải là nói nhảm sao? Một khi bộ đội nội bộ kích thích bất ngờ làm phản cùng quần thể sự kiện, đến lúc đó là không có cách dọn dẹp. Đồng thời Lâm Diệu Tông lập tức liền muốn hỏi đỉnh đại vị, lúc này nếu như còn hướng nhà mình trong bộ đội điên cuồng nhét người, vậy sẽ lộ ra hắn có chút không phóng khoáng, không có cách cục. Cho nên Lâm Diệu Tông trực tiếp đem nhóm người này giao cho Cố Ngôn, đồng thời nói với hắn, nhà ngươi binh còn từ ngươi đến mang, ta một không cho ngươi phái cái gì chính ủy, hay không cho ngươi vẽ khuôn sáo, chính ngươi cảm thấy ai có thể dùng vậy liền có thể dùng, không cần hướng ta báo cáo. Kể từ đó, có Cố Ngôn, Đằng Bàn Tử cùng với Tiếu Khắc chờ Cố Hệ lão nhân ra mặt, cái kia thu nạp tù binh sự tình liền trở nên đơn giản nhiều, bởi vì bọn họ đầu người quen, chính mình bộ đội rất nhiều sĩ quan cùng đồng minh hội bên kia sĩ quan đều quen biết, lại thêm đồng minh hội ngoan cố phần tử đã đều bị đánh chết, còn lại những quân quan kia cũng có thể làm việc, có thể bị thu nạp. Cứ như vậy, vô dụng thời gian nửa tháng. khu 8 bên này một lần nữa chỉnh biên ra 6 cái sư đoàn. Gần 8 vạn người. Cuối cùng làm Cố Ngôn không có biện pháp. Chủ động hướng Lâm Diệu Tông cầu viện. Mời hắn hướng xuống phái sĩ quan. Bởi vì đồng minh hội thượng tầng tướng lĩnh bị xử quyết quá nhiều. Hắn một cái Tây Bắc tiền trạm quân căn bản điều không đi ra nhiều như vậy quân sự chủ quan bổ lỗ. Thủng, Lâm Diệu Tông lại lần nữa bắt đầu dùng số lớn tân tú tướng lĩnh. Bắt đầu hướng Cố Ngôn bên kia bổ người. Tất cả làm tốt về sau. 8 vạn người tại đằng bàn tử. Tiếu Khắc các tướng lãnh dưới sự xuất lĩnh. Trực tiếp đi Lư Hoài. Tiếp tục cho Chu Hưng Lễ làm tinh thần đe dọa. Mà Lâm Diệu Tông tại giải quyết xong tù binh vấn đề về sau. Lập tức cũng mở ra khôi phục kinh tế kế hoạch. Hắn để ban ngành chính phủ dẫn đầu khu 8, xuyên phủ, cùng với khu 9 bên trên bách gia xí nghiệp lớn, cưỡng ép đề nghị bọn họ làm chiến hậu xây dựng lại. Đầu tư khôi phục sửa quốc lộ, dẫn đầu để công xưởng làm trở lại, cùng với nội bộ kinh tế lưu thông chờ một hệ liệt hành động. Những này xí nghiệp lớn tại nội chiến không có bắt đầu phía trước, đã mập như đầu heo, mặc dù chiến hậu đều bị liên lụy một chút. Nhưng tiền trinh kho y nguyên cứng chắc. Cho nên, thượng tầng cái này một đợt cưỡng ép đề nghị. Bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra bạc. Không phải vậy thượng tầng quính lên mắt. Rất có thể tại đến một đợt cưỡng ép nộp thuế. Cái kia đến lúc đó quần cọc vòng có thể đều muốn bị lấy ra sạch sẽ. Trêu chọc về trêu chọc. Thượng tầng chính ép dẫn đầu làm chuyện này. Khẳng định cũng sẽ không chỉ riêng nói chuyện. Lâm Diệu Tông cũng để cho khu 8 bộ tài chính cứng rắn đi ra 100 ức xem như thương nghiệp phụ. Cấp, cùng thương mong đợi cùng một chỗ cố gắng. Để nguyên bản bị chiến tranh phá hủy kinh tế trời đông giá rét. Lần nữa khôi phục sức sống. Kỳ thật, Cố Thái An cùng Lâm Lão Gia Tử lúc trước đối Lâm Diệu Tông đánh giá là vô cùng chính xác. Đánh thiên hạ, duệ sức lực không đủ. Trông coi giang sơn, trị quốc chi tài. Người ai cũng có sở trường riêng. Lâm Diệu Tông tại chiến hậu xây dựng lại bên trong thể hiện ra năng lực. Là để Tần Vũ cảm giác được mặc cảm. Ba đại khu bên này đang bận tiêu hóa chiến quả thời điểm. Chu Hệ bên kia đã triệt để tiến vào trời đông giá rét kỳ. Hứa Hán Thành dưỡng khí không đủ hút. Chu Hưng Lễ Glycerin Enemer có thể cũng muốn lập tức uống gãy hàng. Mà những cái kia tại bên ngoài Lư Hoài đóng giữ binh sĩ. Sĩ quan, tức thì bị tra tấn sắp điên rồi. Lư Hoài phía nam, ước chừng 300 cây em chỗ cây mơ giang bắc bờ. Một cái doanh binh sĩ, đã tại nơi này đóng giữ 15 ngày. Tại cái này trong 15 ngày, hai phe địch ta một thương chưa phát. Nhưng cái này doanh binh sĩ lại cảm giác được. Chính mình so mụ hắn lúc tác chiến còn mệt hơn. Cây mơ giang nam bờ. Là phía sau bị điều đến Hà Đại Xuyên bộ đội. Hai đám người khoảng cách chính là một đầu sông độ rộng. Tổng cộng 2 cây số nhiều một chút. Hà Đại Xuyên đến bên này về sau. Trực tiếp đem tuyến đầu bộ đội bày tại đối phương trên mặt. Sau đó cũng không mệnh lệnh bộ đội tiến công. Mỗi ngày ngoại trừ bình thường luyện tập bên ngoài. Liền cả một chút quần thể hoạt động. Tiêu sái vô cùng. Nhưng Chu Hệ binh sĩ lại vô cùng gấp gáp. Bọn họ một là không dám tự tiện thoát ly khu vực phòng thủ. Thứ hai không dám chủ động công ra đi. Bờ sông bên kia chỉ cần vừa có điểm gió thổi cỏ lay. Bọn họ liền phải lập tức tiến vào tác chiến trạng thái. Mà Hà Đại Xuyên người này còn vô cùng âm hiểm. Chỉnh luôn liền sớm thổi cái tập hợp hào. Thỉnh thoảng liền biến một cái luyện tập thời gian. Tóm lại, chỉ cần hào một vang. Chu Hệ bộ đội lập tức liền phải nhào vào khu vực phòng thủ. Mãi đến Hà Đại Xuyên bộ đội tản đi, bọn họ mới có thể thở phào. Cái gì người có thể gánh vác được hành hạ như thế? Đồng thời đáng giận nhất là Hà Đại Xuyên mệnh lệnh tiến đầu 4 cái liền. Mỗi ngày tại cột cờ bên trên treo loa lớn, thỉnh thoảng liền cùng đối diện làm nhảm tán gẫu. Chiều hôm đó hơn 4 giờ sáng. Hà Đại Xuyên mệnh lệnh lữ bộ bếp núc ban, càn rỡ đến trực tiếp tại bên kia bờ sông bốc cháy nấu cơm, nấu canh thịt bò, một đám các quân quan, một bên ngồi xổm tại công sự che chắn đằng sau nói chuyện phiếm, một bên hướng đối diện gọi hàng. Chu Hệ binh sĩ: các đồng chí, chúng ta bên này khai hỏa, các ngươi lúc nào ăn cơm a? Ngoặc kép ngoặc kép. Chu Hệ bên kia không nhúc nhích, các binh sĩ đều ghé vào trong chiến hào cóng đến run rẩy, thỉnh thoảng còn phải cầm quân dụng kính viễn vọng nhìn một chút đối diện. Ta nghe nói Lư Hoài mất mùa, dự trữ lương thực không đủ dùng. Ngải Hào kéo cái cổ hô: vậy các ngươi mấy ngày nay đều ăn cái gì đâu? Cách đêm phân sao? Ngươi nghe ca một lời khuyên, cái kia chơi đáp không thể ăn a. Xấu bụng. Chu Hệ khu vực phòng thủ bên trong, một tên đại đội trưởng cắn răng nghiến lợi mắng: xxx mẹ nó, khinh người quá đáng, tiên sư nó, ta chơi hắn một pháo được. Trại phó cũng cắn răng nghiến lợi nói: đừng nói nhảm, người đánh hắn, bọn họ tiến công thế nào làm? Doanh trưởng sắc mặt vàng như nến trả lời: thảo, nói chuyện a, trò chuyện sẽ trời ạ. Làm nhiều ngày như vậy hàng xóm, thế nào còn ngượng ngùng đâu. Ngải Hào tiếp tục hô: ta nói các đồng chí a, các ngươi Chu tư lệnh nửa tháng nữa có thể liền quân lương đều phát không xuống, các ngươi cùng hắn còn kéo cái gì chứng a? Trực tiếp tới nhậu nhẹt, thuận tiện nhìn người khác ngồi xổm chiến hào, làm chuột chũi không tốt sao? Chu Hệ doanh trưởng sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng: thảo, canh thịt bò tốt. Ngải Hào bẹp miệng nói ra: được rồi, các ngươi không muốn trò chuyện coi như xong. Ta sớm nói cho các ngươi một tiếng a, tối nay 12 giờ, chúng ta thổi tập hợp hào. Các ngươi đoán một cái, chúng ta là tiến công, vẫn là kéo dám ngẩng? Doanh trưởng nghe nói như thế, thật là rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đứng người lên, bưng lên thương quát: ngày non nương, lão tử liều mạng với bọn họ. Phần phật, các binh sĩ nghe tiếng tất cả đều đứng lên, ghim súng, sắc mặt ngưng trọng. Doanh trưởng, ngươi không nói không thể đánh sao? Phó doanh hỏi: đánh NMB. Doanh trưởng thô bỉ mắng: lão tử muốn cùng bọn hắn liều mạng, xem ai uống canh thịt bò nhiều. Mọi người ngơ ngẩn, doanh trưởng quay đầu xua tay: các huynh đệ, thực sự không kiên trì nổi, ta đầu hàng ngẩng. Mọi người lặng ngắt như tờ. Được hay không a? Mọi người cho câu nói a. Doanh trưởng gấp đầu mặt trắng hô: đi mụ hắn, uống canh thịt bò đi. Trại phó cái thứ nhất ném thương, thoải mái liền hướng bên kia bờ sông chạy, đồng thời cao giọng quát: đừng nổ súng, đầu hàng, đầu hàng. Không nhiều một hồi, 400-500 người vượt qua khu vực phòng thủ, lao thẳng tới bên kia bờ sông. Hà Đại Xuyên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Ngải Hào cho đối diện kích thích điên rồi, bọn họ muốn đánh đi ra đâu. Nhưng về sau xem xét đám người này đều không có cầm súng, đồng thời một bên chạy một bên kêu đầu hàng, lập tức miệng liền nứt ra đến rái tai. Loại cảnh tượng này hiện nay tại đa tuyến chiến trường đều thường có phát sinh. Rất nhiều cơ tầng sĩ quan cùng binh sĩ xác thực đã đánh mất tác chiến quyết tâm, bởi vì chỉ cần não không có dài khối u, cái kia đều có thể nhìn ra Chu Hệ đã không có lật bàn cơ hội. Đồng thời đối với những cái kia không phải là dòng chính phía sau hợp nhất bộ đội đến nói, ý chí của bọn hắn lực thật không có như vậy ương ngạnh, cho nên trực tiếp chim khôn biết chọn cây mà đậu. Sau một tiếng, Chu Hệ doanh trưởng đã ngồi tại Hà Đại Xuyên trong bộ chỉ huy, uống liền trọn vẹn ngũ đại bát canh thịt bò, còn ăn 3 tấm bánh nướng. Hà Đại Xuyên nâng cầm lên nhìn xem hắn, ngoặc kép: huynh đệ, bờ bên kia thời gian không dễ qua a. Các ngươi nói ăn cướp, cái kia ít nhiều có chút khoa trương. Không đến mức, doanh trưởng cũng mụ hắn rất hài hước trả lời. Nhưng ta xác thực đã 3 ngày chưa ăn qua tiêu chuẩn xứng bữa ăn. Chúng ta doanh khoảng cách đường tiếp tế có chút xa, Lư Hoài nội thành rất loạn, vật tư cho không đúng chỗ, bếp núc ban mỗi ngày cả khoai tây. Ta còn tốt, có thể ăn nóng hổi. Phía dưới binh sĩ đều tại bên ngoài ăn lạnh. Ngoại trừ binh, ngươi còn có cái gì lễ vật chưa? Ngoặc kép, ta nghe nói Chu Hệ phải lớn quy mô di chuyển. Liên minh châu Âu EU một khu hình như phái tới dòng dã 2 cái lớn hạm đội. Đây coi là lễ vật sao? Doanh trưởng cắn bánh hỏi. Người nói đáng tin cậy sao? Bạn học ta liền tại hải quân. Hắn hôm trước cùng ta thông điện thoại. Doanh trưởng nói thẳng nói ra. Cái này không phải là bí mật. Các ngươi rất nhanh hẳn là cũng có thể thu đến tin tức. Mà đây cũng là ta vì sao lựa chọn tới uống canh nguyên nhân. Lão tử không muốn cùng bọn họ bên ngoài rời. Sau 5 phút, Hà Đại Xuyên điều tới một khung máy bay trực thăng. Đem doanh trưởng lập tức mang đến Xuyên phủ Mã lão nhị trong tay. Khu 7, Lý Bá Khang đem một phần danh sách đưa cho mới đi lên quân tình cục cục trưởng. Những người này muốn trước khống chế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.